Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 11 kỳ lạ bốn công tử. Trở về Đỗ phủ, Đỗ Cấu đầu tiên là nhìn một cái lão cha, thấy lão cha không việc gì, lúc này mới hướng sân nhỏ đi tới, nhưng mà, hắn mới vừa đi tới sân nhỏ, còn không chờ đi vào, liền bị một cái xinh đẹp tiểu nha đầu ngăn cản. Tiểu nha đầu vóc dáng không cao, cũng không tính là thấp, vóc người có chút hiển mập, lại vừa đúng, nàng sinh là không phải cái loại này kinh thiên động địa mỹ, nhưng lại rất coi được, thuộc về cái loại này càng xem càng thích loại hình. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, tiểu nha đầu chính ở đi qua đi lại, nhìn ra được, hắn tính tình hẳn rất hoạt bát. Lang quân, ngài rốt cuộc trở lại. Tiểu nha đầu chính gấp, quay đầu nhìn lại Đỗ Cấu, nhất thời mừng tít mắt. Ngươi là? Đỗ Cấu mở miệng hỏi. Há, hầu gái là đại nương tử phái tới cho lang quân làm thị nữ. Tiểu nha đầu dứt lời, quỷ thần thần kém lại tới một câu, là thiếp thân thị nữ. Nói xong, tiểu nha đầu chính mình liền đỏ mặt. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được. Cảm tình đây chính là làm ấm giường nha đầu. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu lúc này mới trên dưới quan sát một chút tiểu nha đầu. Rất là hài lòng, đảo là không phải hắn có cái gì khác ý tưởng. Nhưng này thiếp thân thị nữ sau này dù sao cũng là muốn cùng sớm chiều sống chung. Nếu như nhìn không vừa mắt, vậy còn không như không muốn. Được, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Tiểu nha đầu nghe một chút, nhất thời cao hứng hoan hô một tiếng. Hắn rốt cuộc không cần đi làm việc vặt rồi. Đại lang quân thiếp thân thị nữ, đây quả thực là bay lên đầu cành nữa à. Bất quá toàn tức tiện ý thức đến chính mình thất thố, lập tức xấu hổ an tĩnh lại. Đỗ Cấu nhìn thú vị, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Tiểu, hầu gái kêu Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, Đỗ Cấu dư quang liếc mắt một cái, than thầm, này cũng không nhỏ a. Đúng rồi, Tiểu Tiểu, mới vừa rồi nhìn ngươi tựa hồ là có việc gấp. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái, lang quân, trong nhà tới khách. Ồ, tới khách. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này tới nhà khách nhân, chắc là tiền nhiệm Đỗ Cấu bạn tốt. Đều tới người nào? Ồ, Tiểu Tiểu ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới ấp úng nói. Ừ, thật giống như nói là Phòng gia đại lang quân, Ngụy gia đại lang quân cùng Nghiêu gia đại lang quân. Tiểu Tiểu trước kia là làm việc vặt, tự nhiên ai cũng không nhận biết. Hay lại là mới vừa rồi những người này tự giới thiệu mình, nàng mới miễn cưỡng nhớ. Ừ. Ánh mắt của Đỗ Cấu lại sáng. Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, hai vị này khẳng định không sai, nhưng là cái kia Nghiêu gia đại lang quân. Đỗ Cấu cẩn thận nhớ lại một phen, sau đó nhất đoạn trí nhớ cùng một cái tên liền từ trong đầu bật đi ra. Nghiêu Khai Sơn, lang gia quận công Nghiêu Tiến Đạt trưởng tử. Ba người này coi như là tiền nhiệm Đỗ Cấu bạn thân rồi. Nhắc tới cũng coi như chuyện lý thú. Tiền nhiệm Đỗ Cấu, Phòng Di Trực cùng Ngụy Thúc Ngọc, ba người coi như là cá mè một lứa, cùng chung chí hướng a. Ba người đều là đương triều tể phụ trưởng tử, nhưng cũng đều là lục lục vô vi, cũng liền Ngụy Thúc Ngọc tốt một chút. Ngụy Trinh gia giáo quá mức nghiêm, Ngụy Thúc Ngọc bị Ngụy Trinh điều giáo, tự nhiên học không ít bản lĩnh. Không biết sao tính cách lười biếng, tính tình cố chấp, đơn giản mà nói, chính là thời kỳ trưởng thành nghịch phản trong lòng nghiêm trọng. Tổng cộng Ngụy Trinh đối nghịch, cho nên, tam huynh đệ cũng coi như là đại nhân trong mắt, phế vật. Ba người bởi vì tính cách tương hòa, bình thường chung quy chung một chỗ ăn uống chơi đùa, cũng coi là bạn thân, với nhau dẫn vì chi kỷ, bất quá. Người ngoài nhìn ba người bọn hắn, đó chính là phế vật liên minh. Nghe nói ba người còn có một cái ngoại hiệu, kêu Củi Mục Tam công tử. Tra xét xong trí nhớ, Đỗ Cấu cười khổ một tiếng. Cái này thật đúng là lạc cá mè một lứa. Về phần cuối cùng Nghiêu Khai Sơn, đây coi như là một cái ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Đỗ Cấu tam huynh đệ mặc dù được gọi là Củi Mục, nhưng cũng là văn nhân xuất thân, luôn luôn coi thường võ nhân. Hơn nữa ba người bình thường thâm cư giản xuất, không cùng người ngoài giao thiệp với, cho nên căn bản không có võ tướng con em thế gia bằng hữu. Chỉ có Nghiêu Khai Sơn là ngoại lệ. Một năm trước một ngày, tam huynh đệ ra phố mua đồ, bị tặc nhân ăn trộm, thiếu chút nữa vì vậy bị thương. Là đi ngang qua Nghiêu Khai Sơn xuất thủ tương trợ, lúc này mới cứu ba người. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, ba người phát hiện Nghiêu Khai Sơn trời sinh tính ngay thẳng, làm người trung hậu, toại vẫn lấy làm chi kỷ. Mà Nghiêu Khai Sơn đây, bởi vì tướng mạo có chút xấu xí, cho nên từ nhỏ đến lớn bạn chơi rất ít, có thể cùng Củi Mục Tam công tử kết bạn, hắn tự nhiên là hoan hỉ chặt. Cũng vì vậy, Củi Mục Tam công tử biến thành Kỳ Lạ Tứ công tử. Dĩ nhiên, phía sau tên là trong lòng Đỗ Cấu đùa giỡn. Lang Quân, Đỗ Cấu lâm vào hồi tưởng. Tiểu Tiểu thấy Đại Lang Quân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút, toại mở miệng hỏi. Đỗ Cấu đột nhiên thức tỉnh. A, Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Được, trước theo ta vào đi thôi. Đỗ Cấu có chút mong đợi, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình kiếp này bản thân dáng dấp ra sao. Bất quá vừa đẩy cửa ra, hắn đó là sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy trong sân nhỏ, một trắng một đen hai người trẻ tuổi đang ở trên bàn đá đánh cờ. Này ngược lại thì thôi, mấu chốt là hai người này phi thường không khách khí. Một cái nắm Đỗ Cấu trong phòng bình trà, trực tiếp miệng đối miệng uống. Một cái khác nắm Đỗ phu nhân chuẩn bị cho hắn bánh ngọt ăn phi thường cao hứng. Này ngược lại thì thôi, để cho Đỗ Cấu cười khổ. Chính là sân chính giữa, một cái mặt đen trắng tiểu tử chính nắm đem lưỡi búa lớn ở trong viện trên dưới xê dịch, tả hữu chém. Bây giờ Đỗ Cấu biết hắn trong sân tại sao như vậy rối loạn. Đứng một hồi, Đỗ Cấu không nhìn nổi, không nhịn được tằng hắng một cái. Khụ khụ, Đỗ Cấu vốn tưởng rằng ba người sẽ dừng lại. Kết quả, đi vào chứ, ho khan cái gì? Còn để cho chúng ta nghênh ngươi. Thiếu niên áo trắng sắc mặt biến thành màu đen, xem bộ dáng là thua cờ rồi. Ha ha, Thanh Hòa, mau hơn đến, xem ta đại sát tứ phương. Thiếu niên áo đen uống trà, một bộ nắm chắc phần thắng thanh thản dáng vẻ. Hoa ha ha, ca ca trở lại, ngươi trước ngồi, đối đãi với ta đùa bỡn xong chiêu này. Rời ạ. Đây rốt cuộc là nhà ai? Đỗ Cấu sắc mặt khó coi, mí mắt trực nhảy, cuối cùng đều hóa thành một nụ cười khổ. Giao hữu không cẩn thận a. Đúng rồi, Thanh Hoa. Đỗ Cấu lần nữa hồi tưởng một chút, mới nhớ lại, đây là hắn tự lễ ký, trung dung, hỉ nộ ai nhạc chi không phát vị chi trung, phát mà tất cả trung tiết vị chi cùng. Trung cũng người, thiên hạ lớn vốn cũng, cùng cũng người, thiên hạ chi đạt đến nói vậy, đến mức trung hòa, thiên địa vị chỗ này, vạn vật dục chỗ này, cái này cùng tự, đại biểu là trung dung chi đạo trung tâm tư nghĩ, mà thanh hòa, chính là xuất từ, sở từ, cửu tư, thương thì, âm thanh khiếu tiêu này thanh hòa, trung quy mà nói. Chính là vừa phải hiểu trung dung chi đạo, lại phải tai thính mắt tinh, cầm du ngực cần, thanh vi lãnh đạm xa, đa mưu túc trí, gần ở bình thường bên trong biểu dương đại trí tuệ. Thông tục mà nói chính là giả heo ăn thịt hổ. Hồi tưởng Đỗ Như Hối đã từng dạy dỗ, trong lòng Đỗ Cấu vô cùng cảm khái, đồng thời lại lòng tràn đầy bội phục. Lợi hại a. Cổ nhân chính là lợi hại, tùy tiện tiện hai chữ, là có thể dẫn thân ra nhiều như vậy hàm nghĩa. Trung Quốc văn hóa, bác đại tinh thâm, bây giờ Đỗ Cấu mới hiểu được. Chính mình còn kém nhiều lắm nhiều a. Đỗ Thanh Hòa, dường như cũng không tệ a. Tự đắc nghĩ một lát, sau đó nhìn một chút trong sân ba người. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện. Đỗ Cấu mang theo Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đi tới hậu viên. Đỗ Cấu mang theo hai người đi tới nơi bí ẩn, lấy ngũ sâu đồng tiền cùng 15 khối đĩnh bạc. Những thứ này đĩnh bạc đều là một lượng lớn nhỏ. Bây giờ kim ngân tuy là không phải tiền, nhưng có lúc cũng có thể làm trao đổi vật. Nếu như đĩnh bạc chất lượng đủ, một lượng bạc có thể để nhất quán tiền. Đỗ ra đĩnh bạc chất lượng tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu Thất, ngươi gọi người đem những này mang lên tiền viện. Một hồi Vĩnh Ký cùng chân bảo các người đến, người phụ trách cùng bọn họ giao dịch, sau đó đem vật liệu gỗ mang về, lại đem những thứ kia thợ mộc cùng điêu khắc đồng thời mang vào. Đúng, Tiểu minh bạch rồi. Nói xong, Tiểu Thất xoay người rời đi. Giao phó xong, Đỗ Cấu thở dài một cái, đặt mông ngồi xuống. Tiểu Tiểu rất hiểu chuyện, chủ động đi tới Đỗ Cấu sau lưng, cho Đỗ Cấu nhào nặn nổi lên bả vai. Tiểu Tiểu tay nghề rất tốt, cương nhu một cái biết. Đỗ Cấu liền thoải mái hừ nhẹ lên tiếng. Xoa một hồi, Đỗ Cấu cả người cũng buông lỏng không ít. Đến đây, Đỗ Cấu nhìn Tiểu Tiểu là càng xem càng thích. Về phần hạ nhân xưng Tiểu, em có thể hiểu là tiểu nhân. Ân, chính là tác giả viết Z muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.